Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 91 nướng. Thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trần Tung không ngờ Vân Quán Ninh lại bảo ông ta quyết định xử lý Vân Đinh Lan như thế nào. Lúc này ông ta bỗng ngây người ra, trong mắt Vân Đinh Lan lóe lên một tia vui mừng, ánh mắt nhìn ông ta tràn đầy hy vọng. Thường ngày phụ thân thương nàng ta nhất, nhưng sau đó, lại nghe thấy Vân Quán Ninh thờ ơ nói. Ứng quốc công, ngài phải nghĩ kỹ nên trả lời thế nào. Chuyện này bổn vương phi còn phải hồi bẩm phụ hoàng, nếu như ngài thiên vị, phụ hoàng biết chuyện sẽ. Nàng lấy Mạc Tông Nhiên ra để uy hiếp ông ta. Chấm, người mà Vân Trấn Tông sợ nhất lại là Mạc Tông Nhiên. Những lời đến miệng lập tức nuốt xuống, cười khổ đáp. Chuyện này để ta suy nghĩ kỹ hơn, để ta suy nghĩ kỹ. Ngài nghĩ kỹ đi, dù sao hôm nay ta cũng có rất nhiều thời gian. Điều này có nghĩa là nếu Vân Trấn Tung không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, vậy Vân Quán Ninh sẽ cử ở lại phụ ứng quốc. Vân Trấn Tung đột nhiên lúng túng, nụ cười trên khuôn mặt ông ta cứng lại. Vân Đình Lan hận đến nỗi suýt chút nữa cắn gãy răng, hai tay nắm chặt. Vân Quán Ninh, hôm nay nếu tỷ không giết được muội thì sẽ không tha cho muội đúng không? Nếu không phải có ta, muội đã dồn Đinh Đinh vào chỗ chết rồi. Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn nàng ta, nở nụ cười như không cười. Sao nào, con người dịu dàng hiểu chuyện đâu, giờ không diễn được nữa sao? Vân Đinh Lan miễn cưỡng ngậm miệng lại, Trần Thị muốn xin tha thứ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vân Trấn Tung không được tốt, bà ta cũng không dám tùy ý mở miệng. Lúc này hai mẹ con họ cũng không dám thở mạnh, một lúc lâu sau, Vân Trần Tung nghiến răng nói, Lan Nhi đối với muội muội ruột của mình còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thật khiến cho ta cảm thấy đau lòng. Như vậy đi Đinh Đinh, con xem muốn xử lý nhị tỷ tỷ của con thế nào mới có thể trút hết cơn giận. Ông ta ném vấn đề về phía Vân Đinh Đinh, nhưng dường như đã quên mất Vân Đinh Đinh vì quá tức giận nên đã ngất đi. Vân Quán Ninh buồn cười nhìn ông ta, khuôn mặt già nua của Vân Trấn Tung trở nên cứng nhắc. Chỉ bằng nhốt Lan Nhi vào nhà thờ tổ tịnh tâm suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân, chép 100 lần gia quy. Đợi Đinh Đinh tỉnh dậy, hỏi xem con bé muốn thế nào, cách này không tệ. Vân Quán Ninh nhíu mày, nếu đã như vậy thì nhất đi, người làm chủ đúng ra nên là Vân Đinh Đinh, nếu không thì sự bất bình trong lòng sẽ không thể loại bỏ được. Còn bà ta thì sao? Nàng đưa tay ra chỉ vào Trần Thị dùng mình, ánh mắt né tránh không dám nhìn họ. Vân Trấn Tung lúng túng, ông ta thương Trần Thị, nhưng cũng oán trách, bà ta đã lấy mạng một nữ nhân vô tội và cướp đi con gái của người khác làm của riêng mình. Trong nhiều năm qua ông ta đã không để ý đến Vân Đinh Đinh và để Vân Đinh Lan bắt nạt nàng ấy bằng mọi cách. Vân Trấn Tung thực sự không biết phải xử lý bà ta như thế nào mới phải. Cuối cùng chỉ tước đi vị trí phu nhân chính thất của Trần Thị để bà ta trở về làm thiếp. Hơn nữa cũng cấm túc cũng không nói khi nào sẽ dỡ bỏ lệnh cấm túc. Tình trạng của Vân Đinh Đinh rất tệ, Vân Quán Ninh không yên tâm đưa nàng ấy trở về Minh Vương Phủ. May mà lần này Mạc Diệp đã giữ thể diện cho nàng, không vì chuyện này mà tức giận, ngược lại còn dặn dò thuộc hạ chăm sóc tốt cho Vân Đinh Đinh. Điều này khiến Vân Quán Ninh vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất cảm động. Nam nhân này chắc hôm nay uống nhầm thuốc mới giữ thể diện cho nàng, hơn nữa còn dịu dàng chăm sóc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, ngoài việc chăm sóc cho Vân Đinh Đinh ra, Vân Quán Ninh còn tiến cung chăm sóc cho Mạc Tông Nhiên. Có lẽ nàng có tính cách thẳng thắn. Các khuê nữ thậm chí là các công chúa khác không ai cởi mở tự nhiên như nàng. Cách chương.